Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, để bọn hắn trở về. Ngươi nói là, các ngươi có bộ phận trọng yếu tộc nhân, trên thân có khắc huyết ấn, mà chúng ta giết bọn hắn, huyết ấn liền chuyển rời đến trên người chúng ta. Từ đó đối mặt các ngươi không có tận cùng truy sát. Lâm Phong chất vấn đứng lên. Hai cái độc nhãn cự nhân liền như vậy bị Lâm Phong dùng khốn tiên tác trói đứng lên, trực tiếp dán tại trên đại thụ. Phía dưới bày đặt củi lửa, có đốt cháy qua vết tích. Các ngươi chạy không thoát. Chỉ cần là chúng ta người trong tộc đều có thể đoán được các ngươi trên người mùi vị đó. Một người trong đó giận dữ nói, y phục trên người hắn bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên thân cũng có thiêu đốt qua vết tích, đồng dạng củi lửa khẳng định đốt không nổi bọn hắn. Nhưng nhị sư tỷ Ngọc Cành Liễu liền không đồng dạng, hai người này rất có thể không có nói láo, không phải bọn hắn là làm sao nhận ra chúng ta tới. Liễu Tiêu Tiếu nói, Lâm Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, bọn gia hỏa này không hào hào tu luyện, nghiên cứu loại vật này làm gì? Dù sao cũng là nhân vật trọng yếu, không phải ven đường bên trên A Miêu A Cầu liền như vậy bị người giết. Bọn hắn không chỉ là tổn thất nhân tài, càng là ném đi nhất tộc mặt. Cũng không khó tưởng tượng bọn hắn vì cái gì làm như vậy. Liễu Tiêu Tiếu nói, nói như vậy, một chút đệ tử thiên tài đều là trong tiên môn bảo bối, bởi vì quan hệ đến bản môn tương lai, tài nguyên tự nhiên mà vậy liền sẽ nghiêng đi qua. Nếu như còn không có trưởng thành đứng lên, liền bị người chém giết, vậy cũng rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Nói như vậy, chúng ta lần này phiền phức lớn rồi. Độc nhãn cự nhân thế nhưng là khu thứ 10 tam đại thế lực một trong. Trong tộc chỉ là độ kiếp cảnh cao thủ, hẳn là liền có 3 tôn, vạn tượng cảnh cùng hợp thể cảnh cao thủ càng nhiều. Lâm Phong vuốt cằm nói, hỏi một chút Hứa Linh Vân có hay không biện pháp. Kia cái gì huyết ấn, ta một chút cũng không phát hiện ra được. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, Hứa Linh Vân ra hỏa này, từ bắt giữ linh ngư bắt đầu, cũng cảm giác được nhàm chán, tự mình tu luyện đứng dậy, này lại đều không có ngoi đầu lên, điển hình trầm mê tu luyện, không thể tự kềm chế. Lâm Phong câu thông lên nàng đến, Lục sư tỷ, Lục sư tỷ, thu được thỉnh trả lời. Làm gì? Hứa Linh Vân tức giận đáp lại một tiếng, rời đi Lâm Nhược Vũ, nàng liền không có cách nào từ bên kia hấp thụ chân nguyên, chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện Thái Thượng Uẩn Linh Thư. Chẳng qua nàng mặc dù tu luyện chậm chạp, nhưng ẩn ẩn có không ít trải nghiệm. Linh trí của nàng là tại dưới cơ duyên xảo hợp diễn sinh ra tới. Bản thân cũng không có cái gì có thể tham chiếu nhân vật. Trên đường đi toàn bộ nhờ chính mình mò đá qua sông, lảo đảo nghiêng ngã đi tới bây giờ cảnh giới, thuộc về một cái thuần túy dã lộ, có thể Thái Thượng Uẩn Linh Thư khác biệt. Trong tu luyện, có thể làm cho nàng cảm ngộ ra rất nhiều thứ đến. Tựa như là một cái chưa từng đi học ra hỏa, tự học thành tài về sau, lại tiến hành chính quy giáo dục, sẽ lấy trước không đủ bộ phận bổ túc, đem sự tình quá trình thô sơ giản lược giảng giải một phen. Hứa Linh Vân mới kỳ quái nhìn một chút Lâm Phong liếc mắt. Ngươi không gây chuyện sẽ chết có phải hay không? Không phải liền là bắt cái cá sao? Vì sao lại phát triển đến nước này? Ta làm sao biết? Lâm Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Việc này ta không có cách. Ngoại trừ luyện đan, chế độc, những chuyện khác ta nhất khiếu bất thông. Hứa Linh Vân biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Ngay cả lục sư tỷ loại này cấp bậc lão quái vật cũng không biết. Phiền phức cũng lớn, Lâm Phong suy nghĩ đến. Hứa Linh Vân lông mày nhíu lại nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Giống lục sư tỷ đáng yêu như vậy ra hỏa cũng không biết sự tình. Chỉ sợ thiên hạ này không có mấy người biết. Lâm Phong lời nói gió nhất chuyển, Hứa Linh Vân thổi phù một tiếng bật cười nói, thuật hữu chuyên công nha, giúp người hỏi một chút Lâm Nhược Vũ, nàng bên kia nói không chừng có biện pháp, đừng để đại sư tỷ các nàng biết. Lâm Phong nhắc nhở, chẳng qua Hứa Linh Vân căn bản không có chuyên tâm nghe. Đã trước một bước cầu thông chính mình phân thân đi. Một lát sau, Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể chui ra. Nàng bình tĩnh khuôn mặt, đặt mông ngồi ở dưới mặt đất. Không được sao? Không quan hệ, chúng ta tạm thời suy nghĩ một chút biện pháp khác. Lâm Phong hỏi, Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Nàng trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Người bên kia liền không thể nghĩ biện pháp. Thái Thượng Linh Bảo Giám. Lâm Phong lắc đầu nói. Không được, thứ này không thu nhận loại vật này. Lâm Phong trước tiên liền tra tìm qua Thái Thượng Linh Bảo Giám. Chẳng qua bởi vì loại bí pháp này hẳn là những năm gần đây mới nghiên cứu ra tới. Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng không có thu nhận sử dụng trong đó. Lâm Phong cũng không biết thu nhận sử dụng biện pháp. Dịch Thiên Tuyết để cho ta mang cho ngươi câu nói. Hứa Linh Vân cắn môi nói. Không phải nói cho ngươi. Không muốn để đại sư tỷ biết không? Lâm Phong oán giận nói. Hứa Linh Vân khẽ nói. Ngươi chừng nào thì nói. Nhìn bộ dáng của nàng. Nói rõ là muốn chống chế. Tranh chấp xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Phong thở dài nói. Nói đi, đại sư tỷ để ngươi mang lời gì? Hứa Linh Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sửa sang lại một chút cổ họng của mình. Cả người khí chất nhất chuyển, học Dịch Thiên Tuyết bộ dáng. Lạnh lùng nói, để bọn hắn trở về. Hiện tại cũng không phải trở về thời cơ tốt. Trên người chúng ta vấn đề không giải quyết, sẽ đem phiền phức mang về. Lâm Phong lắc đầu, để bọn hắn trở về. Lâm Phong giải thích nói, ngươi cùng đại sư tỷ nói một chút, có nhị sư tỷ không chung lầu các tại, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, chờ giải quyết chuyện này, chúng ta lập tức liền trở về, để bọn hắn trở về. Hứa Linh Vân vẫn như cũ lạnh lùng nói, Liễu Tiếu Tiếu ở bên cạnh cố ý ho khan một tiếng nói. Nghe người ta nói, Hứa Linh Vân khẽ nói, ta nghe các ngươi nói chuyện. Có thể nàng không nghe ta nói lời nói à. Các ngươi nhanh đi về. Đem phân thân của ta cứu trở về. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong buồn bực đứng lên. Nhốt ngươi phân thân sự tình gì? Hứa Linh Vân im lặng nói. Ta đi tìm tiểu vũ tử thương lượng. Kết quả nàng xoay đầu lại liền thông chi Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết đến đây. Không nói hai lời. Liền đem phân thân ta treo lên đến, để cho ta truyền lời tới, gọi các ngươi nhanh đi về. Lâm Phong ngạc nhiên, cái này thật đúng là giống như là đại sư tỷ là người. Chính là muốn để Hứa Linh Vân tiếp tục khuyên nàng thời điểm. Hứa Linh Vân lại mở miệng, mới nhất tin tức, các ngươi nếu là không trở về, nàng liền mang theo mọi người cùng nhau đến đây. Lâm Phong nhíu mày. Xem ra đại sư tỷ là thật phát cáu, chính mình cùng nhị sư tỷ không quay về không được, nếu không lấy nàng tính tình, nói được, nhất định có thể làm được, trở về đi, dù sao Thiên Phong Sơn có bồ ma thủ, lại có lão tứ trận pháp, chỉ cần không phải độ kiếp cảnh cao thủ cùng nhau tiến lên, chúng ta cũng không cần lo lắng an nguy vấn đề, Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút nói. Dịch Thiên Tuyết tính tình, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Chuyện này cơ hồ không có chậm chuyển dư địa. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm xuống quyết định này. Hai người thu thập một chút, liền hướng phía Thiên Phong Sơn tiến đến. Trên đường đi ngược lại là gặp được nhiều lần độc nhãn cự nhân tộc người. Đại bộ phận tu vi không cao, cơ hồ đều là mấy người một tổ xuất hiện. Từ bọn hắn trong miệng moi ra, đối phương trong tộc điều động phần lớn người đang tìm kiếm hai người tung tích. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu 10 phần cẩn thận, vẫn như trước vẫn là bị vạn tượng cảnh cao thủ theo dõi. Trước mắt cái này độc nhãn cự nhân, hai tay không, lại so với cái kia nắm giữ vũ khí độc nhãn cự nhân càng có lực chấn nhiếp. Vạn tượng cảnh nhị phẩm tu vi, căn cứ Lâm Phong đám người trên đường hỏi lên tin tức, đã coi như là độc nhãn cự nhân nhất tộc bên trong cao thủ. Lần này độ kiếp cảnh cao thủ cũng không xuất động, tu vi cao nhất chính là hợp thể cảnh giới cao thủ. Lâm Phong phỏng đoán, tên kia thần hồn bị trảm diệt độ kiếp cảnh cao thủ, hẳn là còn ở chờ đợi thời cơ. Hắn hẳn là có chỗ cố kỵ, lo lắng cho mình phương này có đại cao thủ tọa trấn. Trốn còn là đánh, Liễu Tiếu Tiếu hỏi thăm về đến, nếu như muốn chạy trốn, nàng tế ra không trung lầu các, lấy vạn tượng cảnh thực lực căn bản đuổi không kịp, cho dù là Lâm Phong bảo hồ lô đều có thể hất ra hắn. Liền một cái mà thôi, đánh đi, đánh không thắng lại chạy. Lâm Phong khẳng định nói, trên đường đi Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bắt lấy độc nhãn cự nhân. Cũng không có trực tiếp giết chết, mà là từ Hứa Linh Vân ra mặt, lấy đàn độc khống chế được bọn hắn. Trực tiếp giết chết bọn hắn cố nhiên sảng khoái, có thể đến tiếp sau phiền phức biết rất nhiều. Dùng đàn độc kiểm soát đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Tối thiểu nhất cái này một bộ phận người không còn dám tìm đến sự tình. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói, vậy ta chủ công. Vừa mới nói xong, nàng vọt thẳng đi lên, đơn giản một trường đẩy đi qua, lại mang theo không có gì sánh kịp uy thế. Đối phương đã sớm phát hiện Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Nếu như dựa theo lẽ thường đến xem, tại vạn tượng cảnh trước mặt, nguyên anh cảnh cao thủ không chịu nổi một kích, hắn cũng không có quá lớn hứng thú. Có thể Liễu Tiếu Tiếu một trưởng này đẩy đi tới, lại để hắn biến sắc, thân thể không ngừng lùi lại, thể nội chân nguyên ngưng tụ mà ra, hướng phía Liễu Tiếu Tiếu một trưởng vỗ tới. Liễu Tiếu Tiếu không nhúc nhích chút nào, hai tay một hóa, trực tiếp đón nhận thế công của hắn. Mạnh mẽ thế công đem Liễu Tiếu Tiếu đánh bay xa mười mấy trượng. Nhưng nàng nhưng không có thụ thương, trên người tiểu bảo giáp ngược lại lấp lóe đứng lên. Lâm Phong thân hình khẽ động, thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, côn bằng cũng không hóa hình, mà là trực tiếp ngưng tụ tại thân thể bốn phía, so với Lâm Phong bản thân cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lâm Phong hai chân dùng sức, thân thể giống như một đạo mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài. Bén nhọn hai cánh phảng phất đại kiếm đồng dạng chém đi qua. Độc nhãn cự nhân ngẩng đầu một cái, song phương đụng vào nhau, lập tức truyền đến kim khí va chạm âm thanh, cơ hồ bất phân thắng bại. Nhưng độc nhãn cự nhân nội tâm lại cực kỳ chấn động. Hai người này quá mạnh, hắn cũng không phải không gặp qua nguyên anh cảnh người. Nhưng hai người này cùng hắn cứng đối cứng, không chút nào không tổn hao gì, khó trách có thể giết mình tộc nhân. Huyền Vũ biến, Lâm Phong một tiếng quát chói tai, thân thể ở giữa không trung đột nhiên cực nhanh hạ xuống, hướng phía độc nhãn cự nhân đập tới. Độc nhãn cự nhân thân hình hơi nghiêng, trực tiếp né tránh hắn thế công. Lại phát hiện đại địa phía trên thế mà bị nện ra một vài mười trượng hố sâu. Bạch hổ biến, một tiếng giống to, như là hổ khiếu đồng dạng. Tại trong hố sâu, một đầu to lớn bạch hổ mãnh thú vọt thẳng đi ra. Đối diện cùng độc nhãn cự nhân đụng vào nhau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị hoàn toàn đụng bay, mà Liễu Tiếu Tiếu cũng theo giết tới đây. Thân thể nàng bảo trì phi hành, hoàn toàn cùng độc nhãn cự nhân đụng bay thân thể song song. Thân thể hơi nghiêng, Huyền Vũ biến một chiêu liền đập tới. Độc nhãn cự nhân cơ hồ phản ứng không kịp, thân thể lập tức bị nện hướng về phía mặt đất. Ngay sau đó Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời giết tới. Hai người hoàn toàn lấy cứng chọi cứng thế công giao thủ. Độc nhãn cự nhân một quyền nện trên người Lâm Phong thời điểm, thế mà phát hiện tay của mình cánh tay ẩn ẩn bị đau. Hắn không khỏi sững sờ,